Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là giả bộ điềm đạm đáng yêu, tranh thủ đồng tình cũng không thể để nàng lừa Thủ Triết ca ca. Ngay lập tức, nàng nhảy đến bên cạnh Vương Thủ Triết, dùng đầu của con hồ ly lông xù cọ cọ bắp chân hắn, dịu dàng truyền âm nói, Thủ Triết ca ca, huynh không thể quên, huynh đã đáp ứng với Luân gia, trước khi Luân gia hóa hình tuyệt đối sẽ không cùng linh thú song tu khác. Huynh cũng không thể nhìn dáng dấp con nguyệt thú này đẹp, liền quên mất chuyện đã đáp ứng với Luân gia. Dứt lời, nàng nhe nanh chừng mắt nhìn con nguyệt thú kia, mắt hồ ly thon dài đầy uy hiếp, thỏ lớn, người dám có ý nghĩ không an phận, ta sẽ ăn ngươi. Vương Thủ Triết toát mồ hôi lạnh, ai sẽ hứng thú với một con thỏ, hắn mới không có quỷ xúc như vậy được không? Hơn nữa, hắn đã đáp ứng nàng những điều này khi nào? Nguyệt Thố cũng run lẩy bẩy, mơ hồ cảm thấy không ổn. Sao lại có cảm giác, muốn làm tiểu lão bà của nam nhân trước mắt này, cạnh tranh không nhỏ. Con hỏa hồ này sẽ không thừa dịp không ai chú ý, vụng trộm bắt nó đi ăn mất chứ. Nguyệt Thố ngó ngó cái này, nhìn cái kia, nhìn cái nào cũng cảm thấy không dễ chọc, cuối cùng nhìn chúng Vương An Nghiệp thoạt nhìn vô hại nhất, lặng lẽ xê dịch bước chân trốn đến phía sau Vương An Nghiệp, đứng lên. Hai nén nhang sau, đợi khi Liễu Nhược Lam và Vương Ly Lung trở về, lại bày ra dáng vẻ mẫu tử nữ hiếu. Nương đánh đau con sao? Liễu Nhược Lam đau lòng mà ôm chầm lấy vết thương của Vương Ly Lung, đều do mẹ không tốt, ra tay quá nặng. Không có không có, ngài cũng là vì tốt cho hài tử. Vương Ly Lung kính ái cọ vào mẫu thân, về sau Thủy Nguyệt Thiên Các ở cái nơi quỷ quái kia, bản tiểu thư không đi nữa, cha nương các người đánh nhau có hung nữa, người ta cũng coi như không nghe thấy. Cũng may Cơ Vô Trần thu thập xong trận pháp rồi trở về, cuối cùng cũng giải vây trước mắt. Ồ, đây không phải là Nguyệt Thố sao? Cơ Vô Trần nhìn con thỏ to mọng trắng như tuyết, vẻ mặt kinh dị nói, không ngờ ngoại trừ Hàn Nguyệt Tiên Triều chúng ta, nơi hẻo lánh như thế này còn có Nguyệt Thố. Chẳng lẽ là do ta chết quá lâu, thế sự biến hóa quá nhanh? Nguyệt Thố đã di chuyển đến Đại Kiền Quốc rồi sao? Giọng điệu nói chuyện này khiến Vương Thủ Triết ít nhiều cũng có chút không thích ứng. Cái gì gọi là ta chết quá lâu? Người bình thường đều không nói ra loại lời thoại này đúng không? Nhưng Cơ Vô Trần này cũng không phải người bình thường. Vì báo thù, năm đó đơn thương độc mã đều dám đi địch quốc chơi trò ám sát, đầu óc này há cùng người bình thường. Dù sao, nếu như Vương Thủ Triết gặp phải tình huống tương tự, chắc chắn sẽ không lỗ mãng như vậy. Hắn đại khái sẽ trước tiên điều tra một chút tư liệu chi tiết của địch nhân, nếu như có thể mượn lực đả lực giết chết địch nhân, đương nhiên tốt nhất, nếu thật sự không được, liền cân nhắc một chút có thể nhổ tận gốc cả thế lực của địch nhân hay không, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Sư tôn, Nguyệt Thố tỷ tỷ rất hiếm sao? Thất tiểu công tử Vương An Nghiệp cũng tò mò đánh giá con thỏ lớn trắng như tuyết. Tự nhiên rất hy hữu. Cơ Vô Trần vuốt vuốt chòm râu bạc của mình, vừa hòa ái vừa kiên nhẫn giải thích, màu sắc Nguyệt Thố quá bắt mắt, sức chiến đấu lại rất yếu, lại còn kén cá chọn canh, ở dã ngoại rất khó sinh tồn, cho nên bây giờ Nguyệt Thố hoang dại gần như đã tuyệt tích. Tuy nhiên, sức chiến đấu của Nguyệt Thố tuy rằng không mạnh, nhưng chúng nó am hiểu trồng trọt dược thảo, hơn nữa đối với dược tính của linh dược có mẫn cảm tự nhiên, chất lượng trồng ra dược thảo so với linh thực sư bình thường còn tốt hơn. Một ít linh dược đặc thù, chỉ có Nguyệt Thố mới có thể trồng. Trong bách thảo viên của Tiên Đình hôm nay, nuôi một đám Nguyệt Thố chuyên môn phụ trách trồng linh dược. Ngoài ra, ở dã ngoại, Nguyệt Thố cũng là một tay giỏi tìm kiếm linh dược quý trọng cơ bản tìm được một cái đúng. Phương diện tri thức của Cơ Vô Trần hiển nhiên rất rộng, nhắc tới Nguyệt Thố thì rõ ràng là đạo lý. Hắn thậm chí còn kể lại cho Vương An Nghiệp một câu chuyện, nghe nói, năm đó Thánh Hoàng Bệ Hạ Thần Vũ Hoàng Triều có một vị tiên phi, sủng vật của nàng ta là một con Nguyệt Thố, lại cực kỳ sủng ái nó. Bây giờ Nguyệt Thố nuôi dưỡng trong tiên đình chính là hậu duệ huyết mạch của con Nguyệt Thố kia. Vương An Nghiệp rất nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ, sau đó rất tự nhiên hỏi, vậy Nguyệt Thố kia ăn ngon không? Nghe nói như thế, Nguyệt Thố lập tức run rẩy, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn về phía Vương An Nghiệp. Mí mắt Cơ Vô Trần giật giật, cẩn thận nhìn thoáng qua Vương An Nghiệp, lại phát hiện vẻ mặt hắn đơn thuần vô tội, giống như chỉ hỏi một vấn đề thiên kinh địa nghĩa vậy, căn bản không cảm thấy vấn đề của mình hung tàn đến mức nào. Cơ Vô Trần không nói gì, nhưng vẫn gật đầu, ngon lắm. Hơn nữa, đại bổ, nghĩ cũng biết, nếu Nguyệt Thố thích ăn linh dược, trong cơ thể tự nhiên tích góp rất nhiều dược lực của linh dược, hơn nữa thịt thỏ vốn mềm mềm, tự nhiên là ăn ngon. Nhớ năm đó, hắn có một bằng hữu đã từng rất hiếu kỳ đối với hương vị Nguyệt Thố, tại một đêm nào đó lén lút tiến vào bách thảo viên, thuận một con thỏ đi ra, kết quả bị quan lại trông coi Bách Thảo Viên chép lấy quốc thuốc đuổi theo hơn vạn dặm, thiếu chút nữa đã không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Nguyệt Thố hoảng sợ nhìn Cơ Vô Trần, lại nhìn Vương An Nghiệp, lập tức lặng lẽ nhích mông ra sau, cách Vương An Nghiệp xa một chút, xa hơn một chút, trong lòng chảy nước mắt thành sông. Thiên yêu A Di, thế giới này thật nguy hiểm, nó rất muốn về nhà. Lúc này, giọng nói của Vương Thủ Chiết bỗng nhiên vang lên. Con thỏ, người thật sự biết trồng linh dược. Vương Thủ Chiết nhìn nó, hỏi chu quả có thể trồng không? Nguyệt Thố như được đại xá, vội vàng điên cuồng gật đầu. Biết, đương nhiên biết, nó không chỉ biết trồng chu quả, nó còn có rất nhiều linh dược. Loại thời điểm này, tiểu lão bà không còn là tiểu lão bà đã không quan trọng, giữ được mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Biết trồng là được rồi. Vương Thủ Chiết gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi có nguyện ý ở lại Vương Thị, trồng linh dược cho Vương Thị chúng ta không? Nguyệt Thố vội vàng gật đầu, đùa chắc, nó dám nói không muốn sao? Không thấy con hồ ly kia vẫn luôn nhìn chằm chằm nó như hổ rình mồi sao? Nếu nó dám nói là không, con hồ ly nhất định sẽ là người đầu tiên đề nghị ăn nó. Muốn thì được, vậy về sau ngươi ở lại trong dược viên của Vương Thị ta hỗ trợ trồng linh dược đi. Chỉ cần ngươi giúp Vương Thị chúng ta làm việc tốt, Vương Thị chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Điểm này, chờ sau này ngươi tiếp xúc nhiều với linh thú của Vương Thị chúng ta, ngươi sẽ biết. Vương Thủ Chiết vỗ vỗ đôi tai to của Nguyệt Thố, trấn an nó hai câu. Hắn nhìn ra được chỉ số thông minh của con Nguyệt Thố này không thấp, hơn nữa rõ ràng nghe hiểu được tiếng người, chẳng qua không biết nói mà thôi. Trong lòng hắn còn có chút tiếc nuối, nghe nói thỏ sinh sản rất nhanh, đáng tiếc thỏ lớn này chỉ có một con, nếu nhiều hơn vài con, để cho chúng phối hợp sinh sản hậu đại, nói không chừng không bao lâu, có thể sinh sản ra một đoàn. Đến lúc đó, mỗi một khối linh điền trong gia tộc đều thả một con, há không an nhàn. Được rồi, chỉ có một con thôi. Cơ Vô Trần tiền bối cũng đã nói, Nguyệt Thú hoang dại đã cực kỳ hiếm thấy, có thể gặp được một con, đã xem như là vận khí không tệ. Sau này cứ để nó ở dược viên lớn nhất của Vương Thị là được rồi. Tuy Vương Thủ Chiết nói sẽ không bạc đãi nó, nhưng ánh mắt cảnh giác của Hỏa Hồ Lão Tổ Vũ Văn Xích Kỵ, Nguyệt Thú vẫn không có chút cảm giác an toàn nào. Để biểu hiện ra giá trị của mình, tiếp theo nó rất là chăm chỉ bôn tẩu khắp nơi, mang theo các gia tướng vơ vét được một đống lớn linh dược, lúc này mới hơi an tâm một chút. Trong khoảng thời gian này, một tốp gia tướng khác cũng đã đào ra thuốc nổ đã chôn xuống, bị Vương An Nghiệp nhét trở lại trong nhẫn chữ vật. Chọc cho Vô Lượng Bảo Giới oán niệm không thôi, liên thanh oán giận con hổ kia quá không ra sức, tại sao chống đỡ không lâu, tại sao không đợi thuốc nổ nổ xong lại chết. Đáng tiếc, nàng có oán niệm thế nào, cũng không có cách nào. Mà lúc này, dưới sự nỗ lực của rất nhiều gia tướng, thi thể Kim Hổ Vương cuối cùng cũng bị tách rời thành rất nhiều phần, da hổ, xương hổ, máu hổ, phân loại được thu thập thỏa đáng, thịt hổ có số lượng nhiều nhất ước chừng hơn vạn cân, chất đầy mấy xe. Đây chính là thịt của hung thú thất giai, đối với tu sĩ huyền vũ trợ giúp rất lớn, thuộc loại đồ tốt có tiền cũng không mua được. Dù sao, đại yêu thất giai nuôi trong nhà đều là linh thú chấn tộc, rất không có khả năng giết ăn, mà đại yêu thất giai hoang dã cũng không dễ dàng gặp được như vậy. Không gặp, Vương Thị thăm dò mấy ngàn dặm bên ngoài vực ngoại, mới gặp được một con đại yêu thất giai sao? Mà đôi kim xí trên lưng Kim Hổ Vương kia lại là bộ phận đáng giá nhất trên yêu thể của nó. Đôi cánh vàng này vốn là lực lượng huyết mạch Kim Hổ Vương hiển hiện, phía trên còn lưu lại một phần nhỏ lực lượng thần thông của Kim Hổ Vương, là tài liệu tốt có thể dùng để luyện chế phi vũ linh bảo, cùng với tử phủ bảo khí, riêng giá cả tài liệu đã vượt qua trăm vạn. Mà ngay trong lúc bận rộn này, đội ngũ Lạc Tĩnh và Lạc Thu mang ra ngoài cũng trở về. Hai người Lạc Tĩnh và Lạc Thu đi ở phía trước nhất, trên mặt tràn đầy tươi cười, một bộ cảm giác sảng khoái vui vẻ sau đại chiến. Đông đảo gia tướng kéo theo mấy thi thể hung thú hình thể khổng lồ đi ở phía sau, thi thể nặng nề kéo ở trên mặt đất ướt át, nhìn ra dấu vết thật sâu. Thủ hạ của Kim Hổ Vương tổng cộng có 5 người, một con lục giai cự giác bạch ngọc tê, một con xích tuyến hắc mãng ngũ giai, một con kim cương thạch viên ngũ giai, một con ngũ giai xí hỏa loan tước, cùng với một con ám nguyệt âm ảnh báo, hôm nay đều biến thành thi thể. 5 bộ thi thể hung thú đặt cùng một chỗ, thân thể yêu thú khổng lồ kia thoạt nhìn cũng làm cho người ta rung động. Có điều, Vương Thủ Chiết lại không để ý đến những điều này. Đầu tiên hắn quan sát hai tỷ muội Lạc Tĩnh và Lạc Thu một chút, thấy trên người hai nàng chỉ có một chút chảy ra, không có thương thế nghiêm trọng, lúc này mới khen các nàng vài câu, đợt này vẫn rất nghe lời. Đều là người nhà, Vương Thủ Chiết cũng không muốn người nhà quá lỗ mãng, động một chút là liều mạng. Trị liệu cho hai người xong, hắn liền phân phó gia tướng tiếp tục tách rời thi thể. Thịt hung thú ngũ giai, lục giai tuy rằng không chân quý và khó được như thịt hung thú thất giai, nhưng cũng là có giá trị không nhỏ, mà rất nhiều tài liệu trên người chúng nó cũng đồng dạng là đồ tốt, thí dụ như sừng cự giác bạch ngọc tê, da của xích tuyến hắc mãng, Lông Vũ Xí Hỏa Loan Tước, Gia của Ám Nguyệt Âm Ảnh Báo, đều là tài liệu luyện khí tốt. Với tính cách tính toán tỉ mỉ của Vương Thủ Triết, tất nhiên không thể bỏ qua. Khai phát ngoại vực lâu như vậy, các gia tướng làm những công việc này đều đã rất thành thạo, tách rời thi thể ra động tác rất lưu loát. Trên mặt bọn họ đều tràn đầy tươi cười vui vẻ, nhưng chuyến này thu hoạch lớn như vậy, gia chủ nhất định sẽ thưởng thêm một khoản điểm cống hiến. Sau khi trở về, những thứ tốt mà trước đó bọn họ vẫn do dự không hạ thủ, nói không chừng có thể mua được. Xử lý xong thi thể hung thú, Vương Thủ Triết lại đặc biệt dẫn người đi tới sào huyệt của Kim Hổ Vương một chuyến. Quả nhiên, trong sào huyệt của Kim Hổ Vương không chỉ phát hiện một lượng lớn vật phẩm có giá trị, còn phát hiện ở chỗ sâu trong hang động có một linh mạch thượng phẩm khá lớn. Đại yêu thất giai tu luyện tiến giai cần rất nhiều linh khí, bình thường đều sẽ chiếm cứ linh mạch tốt nhất trong khu vực phụ cận, Kim Hổ Vương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, ngay từ đầu Vương Thủ Triết đã dự liệu được, xung quanh sào huyệt của Kim Hổ Vương này chắc chắn có linh mạch thượng phẩm. Đáng tiếc, linh mạch thượng phẩm này chính là linh mạch canh kim, có rất ít thực vật có thể tồn tại trong hoàn cảnh đặc biệt nồng đậm canh kim linh khí này. Nhưng mà đây lại là nơi tốt để Vương Thủ Triết đào tạo linh thực dị chủng dùng trong chiến đấu. Ngoài ra, căn cứ theo kinh nghiệm của Vương Thủ Triết, phụ cận canh kim linh mạch tất có khoáng sản kim loại. Khoáng đồng nhỏ trước đó cũng là hắn căn cứ vào hướng đi của linh mạch để tra xét. Hắn lập tức phái ra tướng mở rộng phạm vi tìm kiếm quặng kim loại có khả năng, đồng thời an bài nhân thủ trở về gia tộc đưa tin, để cho trong tộc tổ chức một đội thăm dò, mang theo thiết bị chuyên nghiệp mà Công Giá Thị mua lúc trước tới đây để thăm dò tỉ mỉ tình huống địa mạch chung quanh, để tránh bỏ lỡ khoáng sản có khả năng. Kết quả vừa tra xét, khoáng sản kim loại không có lập tức tìm được, ngược lại trong hồ nước dưới chân núi cùng khu vực xung quanh, phát hiện mấy đầu linh mạch cỡ nhỏ răng khắp nơi. Những linh mạch này cũng không tính là thượng phẩm, nhưng thắng ở số lượng nhiều, nếu như lợi dụng cho tốt, có thể khai phát ra không ít linh điền, còn có thể dùng cho sản lượng nước nuôi dưỡng, coi như là thu hoạch không nhỏ. Đương nhiên, đây đều là sắp xếp tiếp theo. Trước mắt mà nói, chuyện quan trọng nhất đối với Vương Thủ Triết vẫn là tìm được điểm tập huấn của Thần Vũ Hoàng Triều. Vì vậy, sau khi dò xét một phen, xác nhận tình hình chi tiết xung quanh và đánh dấu trên bản đồ, đoàn người Vương Thủ Triết tiếp tục tiến sâu vào vực ngoại. Đội ngũ gia tướng cứ như vậy điều về, để cho bọn họ vận chuyển phần lớn chiến lợi phẩm trở về gia tộc. Đám người Vương Thị tiếp tục khai thác về phía trước, vượt qua triền núi, lọt vào tầm mắt là một dãy núi liên miên chập trùng. Vương Thủ Triết đối chiếu bản đồ, tin chắc nếu vị trí mà khí linh trưng binh điểm binh đưa ra không sai, kết hợp với bản đồ đo vẽ hiện đại, hẳn là ở gần đây. Dãy núi này chiếm diện tích tương đối lớn, chỗ gần tiếp giáp với ngọn núi dưới chân, phía xa chui vào trong biển mây cuồn cuộn, trong núi loáng thoáng có thể nhìn thấy linh cầm bay múa, chợt nhìn không thấy dị trạng gì. Nhưng mà, trong dãy núi này, lại có vài khu vực nhìn có chút mơ hồ, tựa hồ hơi có cảm giác hơi mờ, xuyên thấu qua quang ảnh mơ hồ, phảng phất còn có thể nhìn thấy một góc kiến trúc to lớn. Trận pháp, gần như là bản năng, Vương Thủ Triết lập tức phản ứng lại. Cái này cũng giống như quân doanh hiện đại, vì phòng ngừa bị vệ tinh của địch quân dò xét được, đều sẽ đối với doanh địa làm ngụy trang nhất định. Có chút xe đạn đạo đối với không trung, thậm chí là bắn một phát liền đổi một chỗ, đề phòng chính là địch nhân tìm được điểm bắn ra, một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Điểm tập huấn này của Thần Vũ Hoàng Triều, đại khái chính là dùng trận pháp làm ngụy trang tương tự. Chỉ là trong năm tháng dài đằng đẵng, trận pháp này trường kỳ không có ai bảo vệ, thế cho nên xuất hiện thiếu hụt trận pháp, lúc này mới lộ ra sơ hở ở trước mặt bọn họ. Quả nhiên là vậy, lại đi về phía trước không bao xa, thần võ quân binh phù trên người đám người Vương Thủ Triết liền sáng lên hào quang yếu ớt. Mấy đạo lưu quang bay lên, nhanh chóng chui vào trong bùa núi phía trước. Sau một khắc, quang ảnh phía trước lắc lư, dưới đáy quần sơn có một mảnh trận pháp nhỏ ngụy trang chậm rãi tán đi, lộ ra một cánh cửa kim loại màu xám bạc khí thế to lớn. Trên cửa dùng đồ liệu không biết tên vẽ đường vân màu xanh lá huyền ảo, trong đó có năng lượng chảy xuôi, tản mát ra một khí tràng vô hình nào đó, tựa hồ có được lực lượng đặc thù nào đó. Giữa đại môn, phù điêu kim loại nhô ra chính là hình dạng một đầu rồng, sừng hươu râu dài, uy phong lẫm liệt. Cảm giác được đám người Vương Thủ Triết tiếp cận, trên phù điêu kim loại, con người màu vàng không biết tên được khảm thành từ tinh thạch lóe lên rồi lại lóe lên, cuối cùng vẫn chậm rãi sáng lên. Thần Vũ Quân không hổ là lực lượng hạch tâm của Thần Vũ Hoàng Triều, dưới trướng hắn là một tòa huấn luyện doanh bình thường, 10 vạn năm không người bảo vệ lại có thể duy trì vận chuyển cơ bản, chẳng qua là hơi hao tổn. Trận pháp sư bày trận này lúc trước, thực lực tuyệt đối mạnh đến đáng sợ. Trong năm tháng lơ lửng bên cạnh Vương An Nghiệp, Cơ Vô Trần hiện ra thân hình, nhìn cảnh tượng này, nhịn không được cảm khái vạn phần. Người có trình độ trận pháp cao nhất ở đây chính là hắn, đối với trình độ trận pháp mà quân doanh này thể hiện ra, cảm thụ của hắn tự nhiên cũng khắc sâu hơn những người khác. Nhớ lúc trước, Hắn vì lưu lại truyền thừa, dốc hết toàn lực bày ra trận pháp, hơn nữa thường xuyên dùng thân thần hồn bảo vệ, cũng chỉ là kiên trì mấy ngàn năm, cũng đã bắt đầu tổn hại rồi. Mà nơi này, lại kiên trì dòng dã 10 vạn năm. So sánh ra, trình độ có cách biệt một trời. Vương Thủ Chiết sở dĩ không tiếc phế bỏ chút trọng tôn tử Vương An nghiệp học nghề, cũng kiên trì muốn dẫn theo hắn, chủ yếu vẫn là coi trọng năng lực trận pháp của Linh Cơ Vô Trần. Dù sao một trận pháp đại sư thần thông cảnh hậu kỳ, loại năng lực trận pháp này phóng mắt nhìn toàn bộ đại càn cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cơ tiền bối, Vương Thủ Chiết xưa nay khách khí với Cơ Vô Trần, không biết trận pháp này có thể phá vỡ không? Cái này, Cơ Vô Trần hơi lúng túng nói, chênh lệch giữa ta và người kiến tạo trận pháp này, tựa như là Lư Tiếu Tiếu chênh lệch với ta, giống như khác nhau giữa trời và đất. Vương Thủ Chiết cạn lời, biểu muội Lư Tiếu Tiếu của ta trêu chọc ngươi. Bây giờ người ta dù gì cũng là trận pháp sư xếp thứ nhất của trường Ninh Vệ, nhìn chung sáu vệ phía nam cũng là người nổi bật trong trận pháp sư. Bất quá, dù sao trận pháp này đã 10 vạn năm rồi không giữ gìn. Cơ Vô Trần cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, trầm ngâm nói, nếu cho ta đủ thời gian để từ từ phá giải, vẫn có hy vọng phá vỡ. Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể để Nghiệp Nhi thử một chút. Cái này cũng đúng, có nghề vẫn khiến người ta rất an tâm. Vương Thủ Chiết tỏ vẻ đồng ý. Vương An Nghiệp trừng lớn đôi mắt vô tội, Thái Gia Gia và Sư Tôn, hai người các ngươi có muốn ngây thơ tùy tính như vậy không? Trình độ của ta ở trên trận pháp còn chưa nhập môn, các ngươi lại bảo ta phá giải đại trận 10 vạn năm trước. Tuổi của hắn còn nhỏ mà đã phải gánh trách nhiệm nặng nề như vậy sao? Ngay khi mọi người đang thảo luận cách phá giải trận pháp, bỗng dưng, trong phù điêu kim loại có hình đầu rồng truyền ra một giọng nói lạnh như băng của nữ tử, cảnh cáo bọn người xâm nhập không rõ danh tiếng. Xin ngừng ý nghĩ ác ý phá trận của các ngươi. Nếu không, thủ vệ thần vũ quân chúng ta có quyền bắt hoặc đuổi các ngươi đi. Cũng giống như trong dự đoán, quả nhiên là có khí linh, hơn nữa còn chưa chết. Vương Thủ Chiết hơi thở phào nhẹ nhõm, thật ra dựa theo logic bình thường, thần vũ hoàng triều ngay cả điểm trưng binh đều có khí linh, mà một căn cứ huyết xảo cũng có khí linh, đường đường điểm tập huấn của quân đội thần vũ hoàng triều, há có thể không có khí linh chủ trì. Điều duy nhất khiến Vương Thủ Chiết hơi lo lắng chính là trong 10 vạn năm, chuyện gì cũng có thể xảy ra, lỡ như khí linh treo rồi cũng không phải là không có khả năng. Ngươi mới chết đó, trong giọng nói lạnh như băng của nữ tử kia, ẩn chứa một tia tức giận, mặc dù ta chỉ là khí linh, nhưng cũng có tôn nghiêm, vũ nhục khí linh trong quân doanh, cũng sẽ bị xử phạt. Nơi này là doanh huấn luyện tân binh thần vũ quân số 5, người không liên quan còn không mau mau thối lui. Cấp bậc của khí linh này quả nhiên cao hơn một chút, mạnh hơn điểm trưng binh nhiều. Khí linh, chúng ta không phải người không phận sự. Vương Thủ Chiết móc tinh binh lệnh bài ra nói, chúng ta tới tham gia tập huấn của thần vũ quân. Lệnh bài tinh binh, khí linh nói thầm một câu, sau đó bắn ra một đạo hào quang bao phủ lệnh bài, nha, linh hồn dao động trùng khớp lệnh bài, trải qua kiểm tra đo lường lệnh bài này là tinh binh tinh nhuệ trinh binh phù khí linh ban tặng khí linh trao tặng hợp pháp Vương Thủ Chiết. Nam giới tính, 26 tuổi, tu vi luyện khí cảnh đỉnh phong, điểm cống hiến không. Chờ một chút, tu vi của ngươi sao lại đến thiên nhân cảnh? Khí linh nghi ngờ nói. Trên đường chậm trễ mấy ngày, đến hơi trễ, Vương Thủ Chiết nói, đã trì hoãn bao lâu? Giọng khí linh nghe có chút hồ nghi, hy vọng ngươi có thể nói thật trả lời, nếu không bản khí linh có quyền từ chối ngươi tiến vào quân doanh tập huấn tân binh. Chậm trễ 64 năm, Vương Thủ Chiết thành thật trả lời. Khí linh im lặng một hồi lâu sau mới nói, dựa theo quy định của quân doanh tập huấn, nếu không có tình huống đặc biệt, đến trễ 3 năm sẽ tự động bỏ quyền, và lại sẽ bị truy cầu trách nhiệm pháp luật của đào binh. Đương nhiên là có tình huống đặc biệt rồi. Vương Thủ Chiết tức giận nói, chuyến đi này của ta tuy chỉ có hơn vạn dặm, nhưng trên đường có vô số hung thú, trong đó không thiếu đại yêu ngũ giai lục giai, còn có đại yêu thất giai chặn đường. Đoạn đường này chúng ta đánh tới, 64 năm coi như là ngắn. Hung thú, ngươi nói là sinh hóa thú sao? Khí linh nghi ngờ nói, khoảng cách từ điểm trưng binh số 37 tới không xa, hơn nữa dọc đường đều có đội tuần tra duy trì trị an. Chẳng lẽ lại xảy ra bạo động? Ngươi có chứng cứ không? Này, đây là thiên cơ lưu ảnh bàn, hình ảnh ta vừa mới ghi lại trận chiến với đại yêu thất giai cách đây không lâu. Vương Thủ Chiết lấy ra thiên cơ lưu ảnh bàn, phát cho khí linh xem, chỗ đó cách nơi này chỉ có 3.000 dặm, ngươi cảm thấy lúc ta ở luyện khí cảnh, có thể có cơ hội thông qua không? Ta không tu luyện mới có thể đánh tới đây, thật ra đến trễ mà không được thừa nhận thân phận tinh binh cũng là chuyện Vương Thủ Chiết luôn lo lắng. Bởi vậy, vì tìm lý do cũng là nghĩ đến lý do và chứng cứ. Thông thường mà nói, khí linh đều tương đối trình tự hóa, nếu như sẽ bởi vì đến trễ mà bị phạt, tất nhiên cũng sẽ tồn tại trường hợp đặc biệt. Tại sao lại có chuyện sinh hóa thú chặn đường? Chuẩn bị tinh binh Vương Thủ Chiết, người có thể khiếu nại liên quan và nhận được bồi thường. Khí Linh đề nghị, đồng thời cũng tiếp nhận lý do này, dựa theo điều lệ quản lý thời gian dự bị tân binh đưa tin, nếu xuất hiện nhân tố không thể chống lại muộn, có thể trì hoãn thời gian đưa tin, bởi vậy lý do ngươi đưa ra là được thành lập. Tinh binh dự bị Vương Thủ Chiết, hoan nghênh ngươi gia nhập doanh tập huấn tân binh số 5 của Thần Vũ Quân. Những người thân đưa nhập ngũ còn lại có thể nghỉ ngơi ở sở chiêu đãi người nhà không quá 10 ngày, đến lúc đó phải tự mình rời đi. Khí Linh điểm trưng binh số 37 của Thần Vũ Quân, mở miệng ra một tiếng đại nhân với tinh binh, nhưng đến nơi này lại không có loại thái độ ưu đãi này. Đợi đã, chúng ta không chỉ có một người tới báo danh. Vương Thủ Chiết kéo vợ Liễu Nhược Lam, cùng với gia hiệu với Vương Lạc Tính, Vương Lạc Thu. Tinh binh dự bị Liễu Nhược Lam, hoan nghênh người gia nhập. Tinh binh dự bị Vương Lạc Tính, tinh binh dự bị Vương Lạc Thu, liên tiếp 4 tinh binh dự bị, ngược lại không làm cho Khí Linh kích động cái gì. Dù sao thứ nhất nàng chỉ là Khí Linh, thứ hai, phỏng chừng cũng đã từng gặp nhiều. Vương Thủ Chiết tin tưởng, mặc dù tinh binh có chút địa vị ở Thần Vũ Hoàng Triều, nhưng sẽ không quá hiếm có. Nếu không, cũng sẽ không đứng trên một chữ binh. Tuy nhiên, Vương Thị lấy được tư cách chuẩn bị tinh binh cũng không chỉ có mấy người này, còn có Vương Ly Giao và Vương Tông An. Vốn dĩ huyết mạch của Vương Tông An lúc trước là thượng phẩm bính đẳng, cách cửa thứ tư còn kém một chút, nhưng kết quả số mệnh của hắn bùng nổ, bị Trường Sinh Thụ tăng lên một đợt huyết mạch, đạt tới huyết mạch cực phẩm đinh đẳng. Sau khi có huyết mạch cấp bậc cực phẩm đinh, Vương Tông An cũng không sốt ruột đột phá linh đài cảnh, mà lại lần nữa thử khiêu chiến cửa thứ tư, lấy luyện khí cảnh đỉnh phong cộng thêm huyết mạch ất mộc tam trọng, hắn dễ dàng phá quan. Chỉ tiếc Vương Tông An ở cửa thứ ba thứ tư cũng không lấy được phần thưởng và bảo vật. Tuy nhiên, Khí Linh trưng binh số 37 hứa, sau khi tới doanh tập huấn tân binh sẽ ban thưởng. Thiên kiêu của Vương Thị cũng không ít, nhưng rất nhiều người đã không có cơ hội tham gia lần nữa. Nhưng trên thực tế cho dù tham gia cũng rất khó, bình thường mà nói, thiên kiêu có thể vượt qua cửa thứ ba tương đối dễ dàng. Thế nhưng có thể vượt qua cửa thứ tư, hoặc là trong thiên kiêu sức chiến đấu tương đối mạnh, hoặc dứt khoát chính là đại thiên kiêu. Dựa vào suy đoán của Vương Thủ Chiết, thiên kiêu thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều trừ phi quá mức lôi thôi, nếu không bình thường đều có thể vượt qua cửa thứ tư. Dù sao khi đó quá phát triển, kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo, thậm chí là chiến kỹ huyền vũ đều mạnh hơn hiện tại. Cửa thứ tư điểm trưng binh, chính là tham khảo sức chiến đấu của thiên kiêu bình thường của Thần Vũ Hoàng Triều. Cho nên, Vương Thủ Chiết nói với Khí Linh tiểu thư, nơi này của chúng ta còn có một vị tộc nhân có được tư cách chiến binh. Nhưng hắn là Thương Hải Di Châu, cấp độ huyết mạch đạt tới thiên kiêu, lúc ấy khảo thí huyền vũ chiến kỹ tu luyện không đúng chỗ, không biết trong quân doanh của chúng ta có thể suy tính thêm hay không. Thiên kiêu là cái gì? Khí Linh không rõ, hiển nhiên ở thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều, không có thiên kiêu hay thiên kiêu. Chính là người có tư chất huyết mạch đạt tới thượng phẩm, và lại đã thức tỉnh hai tầng huyết mạch ở luyện khí cảnh. Vương Thủ Chiết nói, hóa ra là huyết mạch thượng phẩm. Bình thường người có huyết mạch thượng phẩm đều có thể đạt tới cấp độ tinh binh, nếu không vượt qua kiểm tra, khẳng định có chỗ thiếu hụt. Khí Linh nghiêm túc nói, dựa theo quy định, chúng ta không cách nào bổ sung người trúng tuyển. Tình huống là như vậy, Vương Thủ Chiết biết Khí Linh này rất dễ nói chuyện, bèn giải thích thêm, chủ yếu là chúng ta xuất thân từ gia đình nghèo khổ, mặc dù có chút tư chất thiên phú, nhưng cũng không được huấn luyện tốt, dẫn đến sức chiến đấu kém hơn những người khác một chút. Ai, đều do nhà chúng ta quá nghèo, quá trễ. Vương Tông Sương ở bên cạnh đổ mồ hôi lạnh, tứ thúc vì muốn tìm cho hắn một cơ hội, ngay cả Khí Linh cũng bắt đầu lừa gạt. Trong nhà nghèo, nếu để gia tộc khác nghe được, đảm bảo sẽ tức đến hộc máu ba lần. Nhưng, vì phối hợp với tứ thúc, Vương Tông Sương giả vờ ra một bộ dáng tội nghiệp, đúng vậy đó, Khí Linh tiểu tỷ tỷ, nhà chúng ta quá nghèo. Nghèo không phải lý do, toàn cảnh Thần Vũ Hoàng Triều chúng ta thực thi giáo dục bắt buộc từ dân thường, hao tổn tài nguyên đều là dựa vào quan phủ địa phương trợ cấp. Khẳng định là ngươi không cố gắng, rõ ràng có huyết mạch thượng phẩm, lại không thông qua được kiểm tra tinh binh tư cách. Giọng nói của tiểu tỷ tỷ Khí Linh, nghe có chút dáng vẻ giận hắn không tranh, người giống như ngươi, không cố gắng, ta sẽ không mở đặc điểm đặc biệt cho ngươi. Ví dụ đặc biệt, Vương Thủ Chiết vừa nghe, hình như có trò hay, chỉ cần tiểu tỷ tỷ của Khí Linh có tiền lệ đặc biệt là được, lập tức nói, Khí Linh, tình hình là như vậy, ngài thấy trong nhà chúng ta có mấy đứa bé có thiên phú không tệ. Mỗi ngày tu luyện đều tiêu hao rất lớn, dựa vào tài nguyên được quan phủ địa phương trợ cấp không đủ. Bởi vậy Tông Sương hắn vì mấy đứa chúng ta có tư chất tốt hơn, tuổi còn trẻ đã ra ngoài làm công kiếm tiền trợ cấp tu luyện cho chúng ta. Đây không phải là trì hoãn việc tu luyện của mình sao? Ngài nhìn hắn xem, mặt đều dám đen thành dạng gì rồi. Ai, hắn vốn cũng là một đứa bé anh tuấn. Tứ thúc, trong lòng Vương Tông Sương có chút u ám, hắc ta cũng là bởi vì vẫn luôn thám hiểm dã ngoại, cống hiến cho gia tộc được không? Còn nữa, hắc cũng là một loại màu da khỏe mạnh. Đúng là hơi đen, còn rất thô ráp, xem ra thật sự đã trải qua một chút ma luyện. Khí linh tiểu tỷ tỷ bắt đầu buông lỏng, kiểm tra cũng không phải không được, dù sao cũng từng có tiền lệ. Nhưng mà, dựa theo quy định thì phải tăng độ khó của khảo hạch lên. Không sao, chỉ cần tiểu tỷ tỷ có thể cho ta cơ hội tham gia thi cử là được. Vương Tông Xương mừng rỡ không thôi, năm đó hắn không đánh nổi cửa thứ tư, quả thật là bởi vì còn quá trẻ, hơn nữa cũng không có công pháp quá tốt. Những năm này, hắn một mực ở giã ngoại ma luyện, du tẩu ở giữa sinh tử, huyền công chiến kỹ cũng không tầm thường. Gia tộc càng nghĩ biện pháp lấy cho hắn một quyển phong hệ thượng phẩm công pháp. Cho dù độ khó càng lớn, hắn có nắm chắc rất lớn thông qua. Cho dù không thông qua, ít nhất cũng cố gắng, sẽ không lưu lại tiếc nuối. Được, xem ngươi có thể nỗ lực vì các huynh đệ tỉ muội, cho ngươi một cơ hội khảo hạch tinh binh, hy vọng ngươi có thể nắm chắc. Khí linh khích lệ, khí linh tỉ tỉ, nhà chúng ta còn có một viên Thương Hải Di Châu. Vương Thủ Chiết kéo Lung Yên lão tổ ra mặt hơi mỏng lại. Khí linh kinh ngạc. Tựa hồ chờ đợi một lát, âm u nói, quân tinh binh dự bị Vương Thủ Chiết, dám hỏi một chút, nhà các ngươi còn có mấy viên Thương Hải Di Châu? Nhưng thật ra còn có một số Di Châu Thương Hải không tới, vậy tạm thời không đề cập tới. Ai, đây là lão tổ tông nhà chúng ta, năm đó. Vương Thủ Chiết tăng thêm thân thế của Lung Yên lão tổ, quả nhiên là người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Sau đó tăng lên tới đạo thể thiên nhân cảnh, vậy bổ sung làm gì? Khi Vương Thủ Chiết nói đến điểm mấu chốt đó, khí linh tức giận ngắt lời, nếu là thật, tuổi tác còn chưa quá 200 tuổi. Không cần thi tinh binh bổ sung, trực tiếp tăng thí chuẩn giáo úy khảo hạch đi. Vương Thủ Chiết cạn lời, thì ra đại thiên kiêu còn có đãi ngộ như vậy, ngay cả kiểm tra bổ sung cũng không cần trực tiếp qua. Chuẩn giáo úy, nghe có vẻ như đẳng cấp cao hơn tinh binh. Khí linh tiểu tỷ tỷ, thế nào là chuẩn giáo úy? Vương Thủ Chiết hỏi, giáo úy là quan quân cao cấp của thần vũ quân, phần lớn do thần thông cảnh đảm nhiệm. Chuẩn hiệu úy là chỉ người trẻ tuổi có tư chất huyết mạch có thể đạt tới cấp giáo úy. Khí linh giải thích, thần thông cảnh mới có thể đảm nhiệm hiệu úy. Thần vũ hoàng triều thời kỳ toàn thịnh, quả nhiên mạnh đến không thể tưởng tượng. Vương Thủ Chiết vừa định biểu lộ thân phận một chút, bản thân cũng là trời cấp chuẩn hiệu úy. Không, lúc nhân tài, khí linh cắt ngang đốc thúc nói, được rồi, chuyện khác tạm thời không đề cập tới, đi vào trước rồi nói sau. Trận pháp khởi động rất tốn năng lượng, các vị tân binh xin chú ý, gia quyến phải ở trong phạm vi gia tộc viện. Về phần chiến sủng sinh hóa của các ngươi, cần phải tự mình chăm sóc cho tốt, chú ý không để chúng tùy chỗ đại tiểu tiện, phá hư hoàn cảnh. Chiến sủng sinh hóa thú, tùy địa đái tiện, hỏa hồ lão tổ, nguyệt thố, vương ly lung gào thét, ngào ô ô, người mới là sinh hóa thú, người mới có thể tùy chỗ đại tiểu tiện. Chương 42, khí vận chi tử, 100 loại cách dùng, thân sắc của hỏa hồ vũ văn, xích ký và vương ly lung đều không tốt, chuẩn bị hiện ra nguyên hình để dỡ bỏ doanh tân binh của thần vũ quân này. Bất kể là hỏa hồ lão tổ hay là tiểu thanh long, đều không phải là người có tính tình tốt. Hai cỗ khí tức mạnh mẽ tràn ngập trên người các nàng. Về phần con nguyệt thố kia, vẫn cứ mở to mắt như cũ. Dù sao chỉ cần không ăn nàng, như thế nào cũng được. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lúc này, cũng chỉ có Vương Thủ Chiết đứng ra hòa giải, Xích Ngọc, Lung Nhi, chúng ta chớ so đo với khí linh. Lấy đại cục làm trọng, lấy đại cục làm trọng. Chờ xong việc, ta sẽ bồi thường cho các ngươi. Giờ này khắc này, cũng chỉ có Vương Thủ Chiết mới có thể đè ép được các nàng. Bồi thường, con mắt Xích Thố sáng lên, trợn mắt hồ híp thành một khe hở, âm thanh ỏn ẻn nói, Thủ Chiết ca ca, người ta đều nghe theo ngươi. Chỉ cần ngươi mở miệng, muốn luân ra làm gì cũng được. Trong lúc nói chuyện, trong lòng hỏa hồ liền ảo tưởng hình ảnh Thủ Chiết ca ca bồi thường nàng như thế nào, càng nghĩ đến chỗ sâu, lại càng cảm thấy vui vẻ, không kìm lòng được mà cười hi hi. Vương Thủ Chiết nhìn mà tê cả da đầu, phía sau lưng lạnh buốt. Nếu thật sự đợi sau khi nàng đến cửu giai hóa hình, chẳng lẽ cả ngày phải tu la trường? Cũng may Vương Ly Lung vẫn bình thường hơn, nàng chỉ là chu miệng của Tiểu Long, ủy khuất nói, phụ thân, con chỉ cần miễn trừ một chút bài tập là được. Lần này nàng ra ngoài đánh quái, nhàn hạ và nghỉ ngơi chỉnh đốn còn phải làm bài tập. Là một ấu long chưa trưởng thành, gánh nặng trên vai nàng không khỏi quá nặng. Không được, Vương Thủ Chiết còn chưa lên tiếng, Liễu Nhược Lam đã liếc ngang một cái, trực tiếp bảo Vương Thủ Chiết nuốt chữ tốt vào miệng. Nàng túm lấy Vương Ly Lung rồi nói liên miên, Lung Nhi, bồi thường thì bồi thường, nhưng cũng không thể nói chuyện với bài tập. Lần này ta vốn không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn con đi theo ra ngoài, chỉ sợ trì hoãn việc học của con. Nếu không phải cha con nhất định phải liệu địch thuận lợi. Ai, nam nhân này thật sự là càng già càng nhát gan. Một hồi lại nhảy nói đến đầu Vương Ly Lung đều cụp xuống, toàn bộ con rồng đều trở nên uể oải, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng không tránh được, cùng nhau bị dơ bẩn đi vào. Hai ánh mắt nhỏ của cha con trao đổi một chút, đều là thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Cũng may cuối cùng cũng trà trộn xong, tính tình nhỏ mọn của hai mãnh thú bị áp chế xuống. Trong lúc nói chuyện, cửa của doanh tân binh thần Vũ Quân từ từ mở ra. Một đám người đi vào, bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Vào cửa không xa, đám người Vương Thủ Chiết đã nhìn thấy hai con khôi lỗi khổng lồ một trái một phải canh giữ ở hai bên cửa. Hình thể khôi lỗi này chỉ thấp hơn đại môn một chút, phần lớn thân thể đều do kim trúc tạo thành, chỉ có một vài vị trí mấu chốt khảm nạm một loại tinh thể màu xám, bên ngoài thân còn khắc minh văn phức tạp cùng một ít đường vân không rõ huyền ảo, thoạt nhìn hết sức uy vũ. Khôi lỗi, hai mắt Vương Thủ Chiết sáng ngời, đây chính là con rối thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều, còn là loại vừa nhìn đã thấy rất uy vũ khí phách này, tuyệt đối là hàng cao cấp. Nếu có thể lấy lại toàn bộ, nội tình của Vương thì tuyệt đối có thể tăng vọt một mảng lớn. Hắn đang chuẩn bị đi qua nhìn kỹ, nào ngờ, trong đôi mắt hai con khôi lỗi kia bỗng nhiên sáng lên hào quang màu u lam. Lập tức, một cỗ uy áp đáng sợ bỗng nhiên từ trên người hai con khôi lỗi bay lên, như vực sâu như biển, trầm trọng mà uy nghiêm. Hai con khôi lỗi này lại là khôi lỗi thực lực thần thông cảnh. Hơn nữa, đã qua 10 vạn năm rồi mà vẫn có thể vận chuyển được. Trong lòng Vương Thủ Chiết dùng mình, bước chân sắp bước ra yên lặng thu về. Tuy nhiên, hai con rối kia cũng không làm gì, chỉ cùng nhau cúi đầu, tầm nhìn màu lam đậm đảo qua từng người Vương Thủ Chiết rồi nhanh chóng thu về. Rất nhanh, uy áp đáng sợ trên người khôi lỗi cũng tán đi, một lần nữa khôi phục trạng thái tựa như pho tượng không nhúc nhích, đại khái là tiếp tục hôn mê. Vương Thủ Chiết đoán tác dụng của hai con rối thần thông cảnh này đại khái chính là thủ vệ và uy hiếp, đề phòng có nhân sĩ khả nghi trà trộn vào doanh tân binh. Bỏ đi, xem ra muốn chuyển hai con rối này về là không được. Kế hoạch thứ ba là không thể thực hiện được, tạm thời chỉ có thể thành thật một chút, trước tiên dựa theo quy củ của doanh tân binh. Ngay cả hỏa hồ Xích Ly Lung và Vương Ly Lung vừa rồi chuẩn bị nổi đóa, lúc này đều thành thật rụt lại, may mắn được khuyên. Nếu không thật sự muốn dỡ binh doanh này, sợ là không chiếm được chỗ tốt. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của khí linh, đoàn người Vương Thủ Chiết đi dọc theo đại đạo trung ương, nhanh chóng tiến vào khu vực trung tâm của doanh tân binh. Cho dù có trận pháp bảo hộ, thời gian 10 vạn năm, trung quy vẫn tạo thành ảnh hưởng to lớn không thể nghịch chuyển đối với quân doanh này. Trên con đường chính vốn nên rộng lớn sạch sẽ mọc đầy cỏ hoang, hai bên đường chính, tùy ý có thể thấy được hài cốt sớm đã phong hóa mục nát nhìn không ra hình dáng ban đầu. Ngay cả những thứ cao lớn rộng lớn, được trận pháp bảo hộ ở bên trong, vừa nhìn liền biết quần thể kiến trúc rất trọng yếu, cũng lộ ra tang thương mà cũ kỹ, tràn đầy dấu vết tuế nguyệt. May mà khí linh là nòng cốt của doanh tân binh này, dường như có thể khống chế tất cả dụng cụ và khí giới còn có thể vận hành trong doanh tân binh, hơn nữa dường như vẫn vận hành rất tốt. Nơi này là khu nghỉ ngơi của tân binh, khu dùng cơm, khu huấn luyện. Bên kia là khu người nhà thăm viếng, cùng với khu vui chơi người nhà và khu trông coi. Khí linh vừa giới thiệu vừa oán giận nói, đám người bộ lạc sửa chữa con rối bị làm sao vậy? Đám người dọn dẹp khôi lỗi đều đã hỏng lâu như vậy, cũng không thấy ai đến sửa chữa. Ta đã xin mấy trăm lần rồi. Khí linh chỉ quét sạch khôi lỗi, là những khôi lỗi nằm co quắp ven đường, có chút đã phong hóa, mà có cái còn ở trong trạng thái tích bụi. Vương Thủ Chiết liếc nhìn xung quanh, muốn xem thử có thứ gì đáng tiền có thể sử dụng hay không. Hắn thân là tộc trưởng của Vương Thị, gánh vác trọng trách che chở các đời tộc nhân trưởng thành, trong nhà cần tài nguyên rất nhiều. Nhất là trong nhà còn có nhiều thiên kiêu như vậy, đại thiên kiêu gào khóc đòi ăn, có thể tưởng tượng được áp lực của Vương Thủ Chiết như thế nào. Mà thần Vũ Hoàng Triều lại nổi tiếng tiên tiến và có tiền, loại phụ bản di tích chưa khai phá này, tùy tiện lấy một ít đồ ra ngoài cũng rất đáng giá. Cho dù là rác rưởi, ngay khi Vương Thủ Chiết đang tính toán, Vương An Nghiệp nghe khí linh nói, lập tức tinh thần tỉnh táo, khí linh tỉ tỉ đáng yêu, nơi vui chơi của gia quyến trẻ em có gì vui. Mặc dù hắn còn nhỏ tuổi, cũng đã bắt đầu gánh vác trọng trách quật khởi của gia tộc, nhưng hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nào có tiểu hài tử nào không thích chơi? Cho dù là nam tử trưởng thành cũng thích chơi, tiểu đệ đệ ngươi trông thật là đẹp mắt, miệng lưỡi ngọt ngào, trong sân chơi có rất nhiều thứ thú vị, quay đầu tỉ tỉ cùng ngươi giới thiệu từng cái một. Khí linh hiển nhiên rất có hảo cảm đối với Vương An Nghiệp, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng thay đổi, có điều ngươi phải nói cho tỉ tỉ biết, ngươi có đọc sách và tu luyện thật tốt hay không. Thánh Hoàng Bệ Hạ từng nói, đọc sách và tu luyện là nghĩa vụ của mỗi một nhân tộc Hoàng Triều. Vừa nói đến đọc sách và tu luyện, Vương An Nghiệp liền không mệt mỏi, khí linh tỉ tỉ. Ta là huyết mạch thiên kiêu ất đẳng. A, chính là thượng phẩm ất đẳng. Trước mắt vừa mới thức tỉnh hai tầng huyết mạch cao đoạn, tu vi năm trước đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 4, hơn nữa ta còn tốn thời gian một nén nhang lĩnh ngộ kiếm ý biển cả vô lượng. Vương An Nghiệp mới 11 tuổi, tuổi như vậy đã có tu vi như vậy, đã là lợi hại nhất đẳng rồi. Trong những người cùng tuổi trong gia tộc, cũng chính là Vương Cùng tương lai có thể sánh vai với hắn. Bởi vậy, Vương An Nghiệp vẫn mang theo chút đắc ý. Huyết mạch còn có thể, ngộ tính cũng là nhất đẳng. Khí Linh vui vẻ nói, với tư chất huyết mạch của ngươi, nếu dùng một liều dịch cải thiện huyết mạch trung cấp thì có thể trực tiếp đột phá đến huyết mạch cực phẩm bính đẳng, tương lai khi hiệu ý xuất lĩnh quân đội, cố gắng lập công cũng có thể làm tướng quân. Nếu ngươi không muốn tòng quân, cũng có thể làm đại nhân vật trấn thủ một phương, thật sự là một đứa trẻ có tiền đồ. Dịch cải thiện tư chất huyết mạch trung cấp, Vương An Nghiệp ngây người nói, ta chỉ nghe nói dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp, nhưng ta chưa từng dùng qua. Cái gì, sao ngươi có thể chưa từng sử dụng dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp? Khí Linh nghe xong, lập tức có chút tức giận, đại nhân nhà các ngươi làm như thế nào? Tại sao ngay cả tư chất huyết mạch tố tốt nhất cũng không mua giúp ngươi? Cái này nếu như chờ ngươi không cẩn thận đột phá đến linh đài cảnh, chẳng phải là lãng phí tiềm chất của ngươi sao? Khí Linh tiểu tỷ tỷ, có thể mua được ở đâu chứ? Vương An Nghiệp vẻ mặt vô tội, hắn cũng muốn mua, nghe nói thứ đó hiệu quả tốt hơn tẩy tủy đan rất nhiều, tỷ tỷ có bán ở chỗ này không? Tỷ tỷ là khí linh của tân binh doanh, không phải khí linh của dược điếm. Khí Linh chỉ điểm nói, nếu tỷ muốn mua, chỉ cần thân phận không có vấn đề, tùy tiện tìm một hiệu thuốc là có. Trung cấp thì không dễ mua, cần thông qua kiểm tra và khảo hạch mới có tư cách mua, hơn nữa giá cả cũng không rẻ. Vương Thủ Triết ở bên cạnh nghe mà đầu óc choáng váng. Cái gì gọi là tùy tiện tìm một tiệm thuốc là có thể mua? Dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp mà hắn vẫn luôn cho là bảo vật, vậy mà trên đường cái lại có bán. Kỳ thật lúc trước hắn cũng hoài nghi, loại dịch cải thiện sơ này ở thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều, có thể là đồ vật tương đối phổ cập, nếu không, cũng sẽ không đả thông cửa thứ hai ở điểm trưng binh. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thứ này ở thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều lại có thể tùy tiện mua được giống như tiêu viêm dược. Thần Vũ Hoàng Triều thời kỳ toàn thịnh quả nhiên là đáng sợ, Hàn Nguyệt Tiên Triều hôm nay sợ là còn kém rất xa. Nhưng mà Khí Linh tỷ tỷ, nhà chúng ta mua không nổi dịch cập kê nha. Vương An Nghiệp đem mạch suy nghĩ giả nghèo giả vụng của Thái Gia ra tiến hành đến cùng, đáng thương hề hề nói, hết cách rồi, trong nhà quá nghèo. Khí Linh suy nghĩ một chút, sau đó hung hăng liếc mắt nhìn Vương Thủ Triết, ngươi xem ngươi, mình nghèo còn chưa tính, còn liên lụy hài tử phát triển. Khó trách một đại gia đình đều phải đi con đường trưng binh của dân thường. Ta đã nói mà, gia tộc thật sự có truyền thừa, nhập ngũ đều là con đường đặc biệt đi bên trong, làm sao có thể thông qua điểm trưng binh để nhập ngũ chứ? Vương Thủ Triết hít sâu một hơi, kiềm chế dục vọng muốn nhả rãnh. Đã mấy chục năm không ai dám ở trước mặt hắn nói một câu ngươi rất nghèo này, hôm nay bị mắng đến khuôn mặt hắn cũng có chút nóng lên. Rõ ràng là thần Vũ Hoàng Triều quá biến thái, nào có phải nồi của hắn. Được rồi, hắn thừa nhận, Vương Thị đúng là nghèo hơn so với thần Vũ Hoàng Triều. Điểm này, đúng là hắn không có gì để nói. Còn nữa, với tư chất huyết mạch của đứa nhỏ này, thật sự không mua nổi vẫn có thể xin quan phủ vay tiền. Khí Linh không ngừng trêu chọc Vương Thủ Triết, thôi được rồi, nói với ngươi cũng nói không rõ ràng. Nào, chỗ tỷ tỷ có một dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp dư thừa, ta tặng ngươi. Khí Linh vừa dứt lời, một tia sáng hiện lên, một dòng dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp đã rơi vào tay Vương An Nghiệp. Vương An Nghiệp sửng sốt một chút, sau đó cảm kích hành lễ, đa tạ Khí Linh tỷ tỷ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Ngoan lắm, đứa nhỏ này thật lễ phép. Khí Linh khen ngợi không thôi, như vậy cũng được, mọi người Vương Thị, bao gồm cả Vương Thủ Triết đều có chút kinh ngạc. Vương An Nghiệp vì tiện làm núng với Khí Linh, khóc than than, liền có thêm một nhánh dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp. Đồ chơi này vốn không coi là nhiều trong điểm trưng binh số 37 lúc trước, nhiều năm như vậy đã bị móc rỗng từ lâu rồi. Cho dù tất cả mọi người đều suy đoán trong doanh tân binh thần Vũ hẳn là còn có, nhưng chưa từng nghĩ vừa tới binh doanh đã lấy một chi. Vương Thủ Triết nháy mắt với cháu trai Vương Tông Sương, Vương Tông Sương lập tức hiểu ý, nói với Khí Linh, Khí Linh tiểu tỷ tỷ, ta thấy rửa sạch những con rối đã hư hỏng đến không còn hình dáng. Loại rác rưởi này, không bằng ta giúp người ném ra quân doanh bán chút tiền, đỡ phải chướng mắt người. Không được, cho dù là rác rưởi, cũng là tài sản của thần Vũ quân, phải đi xin hủy bỏ quy trình chính quy, sau đó sẽ do cơ cấu đặc biệt của quân đội tiến hành thống nhất xử lý. Khí Linh nói lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, một người trưởng thành như ngươi, lại đi quản ta bán rác rưởi. Mất mặt xấu hổ, khuôn mặt bị mắng của Vương Tông Sương nóng bừng, cũng may bây giờ hắn ta đen mặt không nhìn ra, lúc này ngượng ngùng trốn sau lưng Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết cũng thở phào nhẹ nhõm, may là hắn không có tự mình mở miệng, nếu không cũng phải bị mắng. hình như thái độ của khí linh này đối với người trưởng thành cũng không ra sao cả, đối với trẻ con ngược lại rất quan tâm. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của Vương Thủ Chiết rơi xuống trên người An Nghiệp. Trong lòng Vương An Nghiệp có chút cay đắng, thân là thiếu tộc trưởng nho nhỏ của Vương Thị, trên bả vai nho nhỏ lại phải gánh vác hy vọng của toàn tộc, hắn thật sự là quá khó khăn. Vì tương lai của gia tộc liên hôn với tiểu quận chúa, làm bảo mẫu của thiếu nữ bất lương, phá trận, bái sư, bây giờ còn phải kiêm chức ăn xin đồ vật. Khí linh tiểu tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng, Vương An Nghiệp thuần thục nở nụ cười, hắn cười lên rất đẹp mắt, giống như ánh nắng ban mai, tràn đầy phấn chấn. Trong nhà Nghiệp Nhi còn có thật nhiều hài tử, đều không có dịch cải thiện tư chất huyết mạch. Con rối quét dọn hỏng mất kia, có thể cho ta bán chút tiền nhỏ hay không? Ai, thật sự là hài tử đáng thương, nhà của ngươi cũng quá nghèo. Theo lý thuyết là không thể, bất quá Thánh Hoàng Bệ Hạ Vĩ Đại đã từng nói qua, mỗi một đứa nhỏ của Hoàng Triều đều giống như hài tử của hắn, phải dốc lòng che chở. Khí linh chuyển niệm nói, tất nhiên là trái với quy định, không bằng như vậy, ta cho ngươi ra một điểm phù hợp với đề bài toán đơn giản của hài tử tuổi ngươi, ngươi phải làm đúng, ta sẽ đem nó làm phần thưởng cho ngươi. Cảm ơn tiểu tỷ tỷ, Vương An Nghiệp cười vô cùng tự tin, thành tích học tập của hắn rất tốt, cũng không phải là những học tra như Vương Anh Khởi, cùng với loại học tra siêu cấp như Vương Ly Lung có thể so sánh. Nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, Vương An Nghiệp rất tốt kế thừa truyền thống cẩn thận của trưởng bối trong nhà, rất nhanh đã thu hồi nụ cười, bày ra một vẻ mặt tội nghiệp, nhưng tỷ tỷ ngài phải hạ thủ lưu tình a, thuật tính toán của ta không tốt lắm. Yên tâm, tỷ tỷ tìm lý do đưa ngươi một chút rác đi bán lấy tiền. Giọng nói của khí linh tràn ngập sự dịu dàng yêu thương, bên cạnh nhà ăn, tùy tiện làm vài đề toán đơn giản trong nhà ăn là được. Cảm ơn tiểu tỷ tỷ, Vương An Nghiệp cười ý vị thâm trường, ổn rồi, thất tiểu công tử ta quả nhiên đủ cơ trí, tính toán đề, đây chính là so với ta tốn một nén nhang công phu lĩnh ngộ kiếm ý còn mạnh hơn a. Đám người Vương Thị nhìn nhau, như vậy cũng được, nếu để An Nghiệp tập trung tiến công khí linh tiểu tỷ tỷ, làm nũng hàng ngày, có phải có thể đào rỗng phó bản doanh tân binh này không? Dưới sự chỉ dẫn của khí linh, mọi người tiến vào phòng ăn tân binh. Nhiều năm không dùng như vậy, hoàn cảnh phòng ăn hơi bẩn. Mọi người cùng nhau động thủ, phun nước, gió thổi, không bao lâu đã quét dọn sạch sẽ phòng ăn tân binh. Để biểu dương bọn họ cống hiến cho quân doanh, vui mừng ngoài ý muốn mỗi người đạt được một điểm giá trị cống hiến. Cũng không biết điểm cống hiến này có thể đổi thứ gì. Bảo đan thất giai, linh bảo thần thông, linh chủng quý hiếm, tử phủ khôi lỗi, ha ha. Nghĩ thôi đã thấy không thể nào, ngược lại Vương Thủ Chiết lại nhìn chúng cái bàn của nhà ăn gì đó, tuy rằng đã rất cũ nát, nhưng có thể nhìn ra được chất lượng vô cùng tốt. Cũng không biết những bàn ghế này rốt cuộc dùng linh mục liệu gì, đã qua 10 vạn năm, vẫn không hư thối, lấy về chỉnh sửa chỉnh tu, hóa giải một phen, ngược lại có thể đạt được không ít vật liệu gỗ quý hiếm. Chẳng qua, hắn vừa mới đến quân doanh, còn phải từ từ làm quen, tạm thời dần xuống ý tưởng kích động muốn dọn về cái gì đó, chuẩn bị đợi xem tình huống rồi tính sau. Sau đó, một đám người bắt đầu vây xem cuộc thi Vương An Nghiệp. Khí linh tiểu tỷ tỷ quả nhiên vô cùng chiếu cố An Nghiệp, tổng cộng ra 3 đề. Dùng lời của nàng mà nói, chỉ cần là hài tử thông minh bình thường, trải qua giáo dục nền tảng của quan học, rất dễ dàng có thể giải đáp. Vương An Nghiệp tràn đầy tự tin bắt đầu giải đáp, sau đó. Hắn trợn tròn mắt, đây là thứ quỷ gì? Vương Thủ Chiết cũng liếc mắt một cái, lập tức có chút trán đổ mồ hôi. Những đề mục này không đơn giản a, độ khó hình như không khác mấy đề bài tiểu học của kiếp trước. Trừ phi là học thần trời sinh đã có trí thông minh, nếu không không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, muốn làm ra một đề cũng khó. Mà Vương Thị tộc học tuy rằng cũng có toán thuật, nhưng bọn nhỏ ở độ tuổi như An Nghiệp, học đều là toán thuật tương đối cơ sở, nhiều nhất liên quan đến một số đề vận dụng đơn giản và vận dụng tính toán pháp tắc đơn giản. Thứ này khiến Vương Thủ Chiết lên chắc cũng sẽ luống cuống. Thần Vũ Hoàng Triều này cũng quá biến thái. Loại đề mục khó khăn này, thế mà được xưng chỉ cần chỉ số thông minh bình thường, hài tử đi qua quan học là có thể dễ dàng giải đáp. Tiểu hài tử thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều, nội quyển lại nghiêm trọng như vậy sao? Quả nhiên, sau 2 nén nhang, 3 đề của Vương An Nghiệp đều sai hết, đầu đều rũ xuống. Nguyên lai cho rằng mình là học bá, kết quả khảo nghiệm liền biến thành học cha, chuyện này đối với lòng tự tin của hắn đả kích cũng không nhỏ. Trọng tôn nhi ăn quả đắng như thế, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Khóe miệng không nhịn được nhếch lên một nụ cười. Hiếm khi có cơ hội thấy đứa nhỏ này chịu thiệt, như vậy cũng tốt, rất có lợi cho sự trưởng thành của nó. Quả nhiên, khí linh bắt đầu hùng hùng hổ hổ nói, ngươi còn cười, còn dám cười. Thân là một phụ thân, sao ngươi có thể không chịu trách nhiệm như vậy? Đứa nhỏ Nghiệp Nhi này thiên phú thông minh, khảo thí nhỏ mà được như vậy, người làm gia trưởng như ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm. ta là thái gia gia của hắn. Vương Thủ Chiết bị mắng đến mặt nóng bừng, bao nhiêu năm rồi không ai dám mắng hắn như thế. Hắn cẩn thận từng ly từng tí phản bác một câu, thái gia gia, người đây vẫn là yêu sớm cưới đi, người mới 90 tuổi đúng không? Chính mình đều là hài tử chưa lớn, làm sao ngay cả Chất Nhi cũng có. Tuổi của ngươi, dạy tốt nghiệp như thế nào? Khí Linh tức giận nói, được rồi, lười nói với ngươi. Lúc ngươi tập huấn trong quân doanh, ta sẽ đích thân dạy dạy học An Nghiệp. Tiểu An Nghiệp, ta nói với ngươi, nhất định phải học cho tốt. Nếu ngươi học tốt, những con rối hư hỏng kia tùy ngươi lấy, dù sao cũng không đáng tiền. Cảm ơn Khí Linh tiểu tỷ tỷ. Đám người Vương Thủ Chiết hoàn toàn bó tay, còn có chuyện tốt như vậy, vốn là ban thưởng một cái, hiện tại thì hay rồi, chỉ cần An Nghiệp học cha này học tập cho tốt, chẳng phải là muốn cái gì có cái đó. Những con rối hư hao này đối với quân doanh mà nói là rác rưởi, nhưng đối với Vương thị mà nói lại là bảo vật, chắp vá, nói không chừng có thể làm ra mấy con rối nguyên vẹn. Tuy nói chỉ là quét sạch khôi lỗi, nhưng dùng nước tiểu thần Vũ Hoàng Triều biểu hiện ra tính điều trước sau như một, hơn phân nửa cũng sẽ không quá yếu. Chắc chắn thực lực của tử phủ cảnh không đạt được, nhưng thực lực thiên nhân cảnh thì có. Nếu thật sự không được thì còn có thể phá hủy nguyên lý nghiên cứu. Kể từ đó, Vương thị lại có thể tăng thêm vài phần nội tình. Vương Thủ Chiết dùng ánh mắt khác thường liếc nhìn Vương An Nghiệp. Tiểu tử này có thể dựa vào khí vận quét sạch quân doanh này không? Ngay cả Khí Linh tỷ tỷ cũng gói về nhà. May mà từ trước đến nay Vương Thủ Chiết có lý trí, biết nhổ lông dê thì chậm rãi cạo, lỡ như nhổ nôn nóng, chọc cho tiểu tỷ tỷ nhân Khí Linh phát bực thì phiền to rồi. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, trong quân doanh tân binh này ngoại trừ Khí Linh tiểu tỷ tỷ hảo tâm ngốc manh này, sớm đã không còn bất cứ người sống nào nữa. Chỉ cần từ từ mưu đồ, nơi này sớm muộn gì cũng là của Vương thị. Sau đó, mọi người dưới sự dẫn dắt của Khí Linh, nên báo danh báo lên, nên chỉnh lý ký túc xá, tạm thời an ổn vào ở. Hôm sau, Khí Linh tập hợp mọi người đến một quảng trường khổng lồ cùng loại với giác đấu trường. So với quảng trường điểm trưng binh nho nhỏ kia, nơi này lớn hơn không chỉ mấy chục lần. Chư vị, bởi vì huấn luyện viên vắng mặt, ta xin huấn luyện viên mới còn chưa tới vị. Bởi vậy, căn cứ theo điều lệ quản lý, do ta đảm nhiệm huấn luyện viên tạm thời. Khí Linh nghiêm trang nói, chuẩn bị tinh binh Vương Thủ Chiết ra khỏi hàng, bây giờ ngươi tới làm thí nghiệm nhập ngũ đầu tiên, ngươi đã chuẩn bị chưa? Chuẩn bị xong rồi, với sự cẩn thận của Vương Thủ Chiết, đã tính được một màn này, tất nhiên đã sớm có chuẩn bị tương tự. Sau đó, trên quảng trường giác đấu lóe lên một tia sáng, xuất hiện một con hình nộm yêu ma linh đài cảnh. Nó dương nanh múa vuốt nhào về phía Vương Thủ Chiết, ách, khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, ngay cả động đậy cũng không nhúc nhích. Chỉ thấy một sợi dây leo chui ra từ dưới đất, trói chặt con yêu ma khôi lỗi kia. Mặc cho nó giãy giụa gào thét thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Khí Linh tiểu tỷ tỷ, ta đã là thiên nhân cảnh, kiểm tra nhập học sao vẫn là hình nộm yêu ma linh đài cảnh. Vương Thủ Chiết hỏi. Đồng thời hắn cũng không nhịn được nói thầm trong lòng, lại còn là hình nộm yêu ma, không có chút sáng ý nào sao. Cũng không biết là ai thiết kế ra loại cơ chế khảo thí khô khan vô vị này. Đây là cửa ải do Thánh Hoàng Bệ Hạ tự mình thiết kế, người có ý kiến gì? Khí Linh hậm hực nói, tân binh người ta nhập ngũ bình thường, chưa bao giờ trì hoãn quá 3 năm. Người thì hay rồi, trì hoãn ước chừng 64 năm. Không thể làm lợi hại hơn một chút được sao? Vương Thủ Chiết hơi động trong lòng, thử dò xét nói. Đương nhiên là không thể, kỳ thi nhập học và kỳ thi tốt nghiệp đều là cửa ải do Thánh Hoàng Bệ Hạ thiết kế, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi. Khí Linh giải thích, chuẩn bị tinh binh Vương Thủ Chiết, chúc mừng ngươi thông qua thí nghiệm nhập ngũ, thưởng cho sơ cấp tu luyện dược tề phụ trợ, có thể cho ngươi tu luyện ở linh đài cảnh. Nếu như có nhiều nhu cầu thì phải hoàn thành các loại nhiệm vụ, kiếm được càng nhiều quân công. Một tia sáng lóe lên, trong tay Vương Thủ Chiết có thêm 3 mũi dược tề. Tuy rằng tên nghe rất thấp, nhưng Vương Thủ Chiết lại biết đây nhất định là đồ tốt. Không đợi hắn nghiên cứu, Khí Linh lại nói, tân binh chính thức Vương Thủ Chiết, chúc mừng ngươi đã hoàn thành khoa huấn luyện của doanh tập huấn tân binh số 5 của Thần Vũ Quân. Mời trong vòng 1 năm hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, nếu ngươi có thể đạt được thành tích tốt trong kỳ thi tốt nghiệp, thì có thể nhận được thư đề cử học viện huấn luyện quan quân trung cao cấp. Còn có phó bản kế tiếp của di tích, Vương Thủ Chiết sửng sốt, sau đó lại cảm thấy không đúng, đợi đã, ta mới nhập ngũ đã tốt nghiệp rồi. Dù sao cũng phải hoàn thành mấy nhiệm vụ thí luyện cho ta, cho chút phần thưởng đi. Điểm này cũng làm cho hắn có chút bất ngờ, mới vừa bắt đầu đã kết thúc, điều này cũng quá kỳ quái đi. Huống chi, một khi bị đá ra khỏi quân doanh, liền không có cách nào cạo lông dê rồi. Thi tốt nghiệp có 2 điều kiện, thứ nhất, gia nhập doanh huấn luyện tân binh tròn 30 năm, mặc kệ là cảnh giới gì, nhất định phải tiến hành thi tốt nghiệp. Thứ hai, thực lực đạt tới thiên nhân cảnh, bất kể bao nhiêu tuổi, đều phải tham gia thi tốt nghiệp trong vòng một năm. Khí Linh trả lời cẩn thận tỉ mỉ, thi tốt nghiệp có phần thưởng không? Vương Thủ Chiết giật mình, kỳ thi tốt nghiệp cần phải xem ngươi đánh được cửa ải nào, cửa ải càng gần thì phần thưởng càng hậu hĩnh. Khí Linh nghiêm túc giải thích, ngoài ra, nếu thành tích thi tốt nghiệp của ngươi có thể đổi mới các ghi chép lịch sử của doanh tập huấn tân binh thần vũ quân số 5, trở thành người đứng đầu bảng, sẽ thưởng thêm các vật phẩm vô cùng hiếm có. Nếu như ngươi có thể đạt tới tổng cộng 15 tòa tập huấn doanh tân binh thần vũ quân ghi chép lịch sử đệ nhất tổng thành tích, sẽ lại lần nữa cung cấp phần thưởng hy hữu. Vương Thủ Chiết nghiêm túc suy nghĩ một chút, có thể thi mấy lần? Một lần định cục, nếu ta lấy đệ nhất, phía sau lại có người phá kỷ lục của ta, sẽ cướp đi phần thưởng của ta sao? Vương Thủ Chiết lại hỏi, đương nhiên sẽ không, mỗi lần phá kỷ lục, đều sẽ một mình ban thưởng. Khí Linh tiểu thư vừa rồi nói, chỉ cần đạt tới thiên nhân cảnh, mặc kệ có ở lại quân doanh 30 năm hay không, đều phải tham gia thi tốt nghiệp trong vòng một năm. Nếu bỏ lỡ thời gian thì sao? Hủy bỏ tư cách tham gia khảo hạch, khoảng cách phá kỷ lục có thời gian hạn chế sao? Không có, sau đó, Vương Thủ Chiết lại là một chuỗi vấn đề, trực tiếp hỏi tiểu tỷ tỷ thiếu chút nữa bật máy. Đợi sau khi hắn ta hiểu rõ toàn bộ, hắn ta trịnh trọng nói với Vương Tông Sương, Tông Sương, nghĩ cách thông báo cho Ly Giao và Tông An, yêu cầu bọn họ phải chạy tới đây trong vòng 3 tháng. Vâng, tứ thúc, Vương Tông Sương chắp tay, để Tông An mang theo trường sinh thụ, nói ta có một kế hoạch lớn ở đây phải chấp hành. Vương Thủ Chiết trịnh trọng nói, trong lòng hắn thầm bổ sung một câu, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một, có thể cạo lông dê thần vũ hoàng triều. Nếu bỏ lỡ, đó là bị thiên lôi đánh. Chương 43, thu hoạch, Vương Thị song thủ nhất tề thăng đại thiên kiêu. Sau đó, ngoại trừ Vương Thủ Chiết ra, những người còn lại cũng nhao nhao dưới sự đốc thúc của Khí Linh, thông qua sát hạch nhập ngũ, cũng bị hạn định trong vòng một năm tiến hành thi tốt nghiệp. Về phần Tông Sương, tự nhiên cũng tham gia một cuộc thi bù. Trong giác đấu tràng đó, hắn đang đối mặt với một con hình nộm yêu ma có thực lực khoảng thiên nhân cảnh tầng 4. Tư chất của Tông Sương chỉ có thiên kiêu đinh đẳng, bàn về sức chiến đấu thì không thể so với đại thiên kiêu như Vương Thủ Chiết Liễu Nhược Lam, đánh vô cùng gian nan. Bất quá, nói thế nào thì hắn cũng là thiên kiêu, kinh nghiệm thực chiến nhiều năm qua cũng tương đối phong phú, dựa vào huyết mạch cương phong và công pháp xuất quỷ nhập thần của hắn, một kích không trúng chiến pháp ẩn nấp, cùng với các loại chiến thuật hèn mọn bỉ ổi, ức hiếp hình nộm yêu ma đầu óc không đủ, cũng không có chút nào chịu thiệt. Dù vậy, hắn cũng phải mất trọn vẹn cả ngày mới miễn cưỡng thông qua được kỳ thi bổ sung. Khí Linh đã bổ sung cho hắn binh phù tinh binh dự bị. Sau đó, Khí Linh lại tiến hành kỳ thi nhập ngũ cho hắn. Cuộc thi nhập ngũ đơn giản hơn nhiều so với kỳ thi bổ sung, cảm giác đây giống như là một lỗ hổng trên trình tự. Bất quá thời kỳ thần vũ hoàng triều toàn thịnh lúc trước, xác thực rất khó tưởng tượng từ điểm trưng binh xuất phát đến doanh tập huấn tân binh sẽ chỉ hoãn dòng dã 64 năm. Đối với thiên kiêu hoặc đại thiên kiêu trẻ tuổi mà nói, thời gian 64 năm đã đủ để cho thực lực sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau đó, Vương Tông Sương căn cứ theo yêu cầu của tứ thúc, tạm thời từ chối thi tốt nghiệp, mượn cớ nói còn phải rèn luyện ma luyện, xin Khí Linh ra ngoài rèn luyện, rời khỏi doanh tân binh nghĩ cách thông báo cho Tông An và Ly Giao. Thuận tiện, những người khác trong gia tộc cũng phải hỏi thăm một chút, xem bọn họ có muốn tới chơi một chút hay không. Trong lúc này, cả đám Vương Thủ Chiết liền từng bước sinh hoạt trong doanh huấn luyện tân binh. Bởi vì đã là lính tốt nghiệp chuẩn, Khí Linh cũng không sắp xếp nhiệm vụ tập huấn cho bọn họ. Mọi người nhân cơ hội đi dạo khắp nơi, đi dạo hết những nơi mà doanh tân binh có tư cách đi. Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, mọi người còn thuận tiện dọn dẹp lại doanh tân binh một lần. Tất cả mọi người đều là tu sĩ thiên nhân cảnh, tốc độ làm việc rất chuẩn xác. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, đa số địa phương trong quân doanh đều rực rỡ hẳn lên, các loại rác và vật bị hư hao cũng đều dọn dẹp, sau khi kiểm kê, phân loại vào kho. Vương Thủ Chiết cũng thuận tiện làm công tác thống kê vật tư. Những thứ này tạm thời còn chưa phải của Vương Thị, nhưng tương lai cuối cùng đều sẽ thuộc về Vương Thị, bởi vậy, hắn cảm thấy làm kiểm kê tài sản của doanh tân binh một chút, sửa sang thành bảng rất cần thiết. Khí Linh không biết dã tâm lang sói của Vương Thủ Chiết còn rất thưởng thức đám người Vương Thủ Chiết, cho rằng bọn họ tích cực dọn dẹp sạch sẽ của quân doanh tân binh, đáng để khen ngợi cổ vũ, ngoại trừ mỗi người 50 điểm quân công do lượng công việc mang đến, còn thưởng thêm một người 100 điểm quân công. Loại quân công này chỉ giới hạn ở nội bộ doanh tân binh số 5 sử dụng, có thể dùng để đổi các loại vật tư với Khí Linh. Một số dược tề phụ trợ, chiến kỹ đặc thù thích hợp cho linh đài cảnh tu luyện, trang bị vũ khí, tiểu linh bảo, dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp, chiến đấu linh đài cảnh hoặc là hộ vệ khôi lỗi vân vân, đều có thể đổi được. Trong đó, giá đổi dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp chỉ là 300 điểm quân công. Mà linh trùng thị huyết đằng mạn mà Vương Thủ Chiết lấy được lúc trước, mặc dù không rẻ như vậy, nhưng cũng chỉ đáng 2.000 điểm quân công. Điều này khiến đám người Vương Thủ Chiết tiếc hận không thôi. Nếu không phải khí linh không cho phép đám chuẩn sinh tốt nghiệp bọn họ cày nhiệm vụ tân binh, dựa vào hiệu suất cày nhiệm vụ của đám người bọn họ, nói không chừng có thể mang về rất nhiều thứ tốt cho con cái trong gia tộc. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể chờ sau khi đường triệt để đả thông, bọn họ tự mình đi đánh. Trong thời gian này, Vương An Nghiệp là người khổ nhất. Hắn cả ngày bị khí linh nhìn chằm chằm vào học tập các loại kiến thức văn hóa nền tảng, có toán học cơ bản, vật lý nền tảng, sinh vật học nền tảng, hóa học sinh vật học, thiên văn học, địa lý học, thậm chí còn có yêu ma ngữ. Nhiều, tạp học, quả thực làm cho người ta nhìn mà than thở. Tuy bởi vì tuổi tác của Vương An Nghiệp, hắn học đều là bộ phận cơ bản nhất, nhưng cũng là học Vương An Nghiệp kêu khổ không ngừng. Hiện tại xem như hắn đã hiểu rõ sự thống khổ của đám học cha trong tộc học. Các tiên sinh giảng cái gì? Vẻ mặt ngơ ngác, nhưng nếu hắn không học, đừng nói khí linh không chịu bỏ qua, ngay cả Thái Gia Gia cũng không chịu bỏ qua cho hắn. Dựa theo ý tứ của Thái Gia Gia Vương Thủ Chiết hắn, những kiến thức này tuy cơ sở nhưng lại là căn cơ của tất cả tri thức lý luận thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều, vô cùng quan trọng. Hiếm khi có cơ hội có thể học tập hệ thống như vậy, hắn phải học được những tri thức này, sau đó biên tập nó thành sách, cũng từng bước tiêu hóa thành tri thức của Vương Thị. Vương An Nghiệp ta, thật sự là quá khó. Cũng may khí linh đối với Vương An Nghiệp đặc biệt ôn nhu, bởi vì sợ đả kích lòng tin của hắn, chiếu cố cảm xúc của hắn, chỉ cần hắn cố gắng học tập, hơi có chút thành tích, sẽ thưởng cho hắn một ít rác rưởi. Vì Vương Thị, Vương An Nghiệp coi như liều mạng, trong cuộc sống yên tĩnh bình thản như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng. Còn chưa tới một tháng, hai tỷ đệ Vương Ly Giao và Vương Tông An đã dắt tay nhau tới. Ngoài ra, ba người Vương Lạc Đồng, Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liêm cũng đi theo Tông Sương. Bọn họ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên muốn đến thử một lần. Lúc ấy bọn họ đều chỉ đạt tới giai đoạn chiến binh, không có tư cách tinh binh. Nhưng theo bọn họ đến, Vương Thủ Chiết cũng có một số suy nghĩ khác. Chuẩn tinh binh Vương Thủ Chiết tốt nghiệp, người nhà của ngươi không khỏi quá nhiều. Khí linh cảnh cáo, dựa theo quy định, mỗi tân binh chỉ có thể đồng thời có hai người nhà thăm dò, một người thân tùy quân. Khí linh tiểu tỷ tỷ, hai vị kia đều là tinh binh dự bị nhận được thông báo an toàn trên đường, lập tức đến báo danh. Vương Thủ Chiết kiên nhẫn giải thích, ba vị còn lại đều là Thương Hải Di Châu nhà chúng ta. Thương Hải Di Châu nhà các ngươi không khỏi quá nhiều. Ai, khí linh tiểu tỷ tỷ, ai bảo nhà chúng ta nghèo chứ? An Nghiệp ngươi qua đây nói cho tiểu tỷ tỷ về tình hình nhà chúng ta đi. Khí linh tiểu tỷ tỷ, Vương An Nghiệp lập tức lộ ra biểu cảm vô tội kiểu chiêu bài kia của hắn. Sau mười mấy hơi thở, hắn đã giải quyết xong khí linh tiểu tỷ tỷ. Được, nếu đã như vậy thì cho bọn họ một cơ hội tham gia thi. Khí linh tiểu tỷ bất đắc dĩ nói, dù sao thì việc bổ sung khó khăn gia tăng, nếu có thể thông qua việc bổ sung tinh binh sẽ không trái với quy định. Vương Thủ Chiết chờ chính là những lời này, lập tức, hắn nói, nếu như thế, vậy ta phải lập tức xin thi tốt nghiệp. Nhưng bọn họ muốn học bù a. Khí linh nói, không bằng chờ bọn họ học xong rồi. Rất xin lỗi, ta cảm thấy trạng thái hiện tại đặc biệt tốt, nói không chừng có thể thi ra thành tích tốt, phá vỡ kỷ lục doanh tập huấn số 5. Vương Thủ Chiết ngắt lời nói. Nói khoác không biết ngượng, tuy rằng ta rất hy vọng ngươi có thể phá kỷ lục, nhưng ngươi có biết ghi chép lịch sử của doanh tập huấn tân binh số 5 là ai sáng lập ra không? Khí linh hừ một tiếng, giọng nói nghe có chút kiêu ngạo, đó chính là quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 7 của Thần Vũ quân nổi tiếng lẫy lừng Vương Truyền Võ Các Hạ. Hắn chính là niềm tự hào của doanh huấn luyện chúng ta. Ta biết, Vương Truyền Võ Các Hạ cuối cùng tu vi đạt tới lăng hư cảnh đỉnh phong, năm đó 25 tuổi sau khi đột phá thiên nhân cảnh tham gia thi tốt nghiệp. Kiên trì ở cửa thứ 7 một canh giờ, phá vỡ kỷ lục của tiền nhân, để lại một nét huy hoàng trong ghi chép lịch sử doanh tân binh số 5. Vương Thủ Chiết hiểu rõ nói, ngươi yên tâm, ghi chép này không thành vấn đề. Những tin tình báo này, trong khoảng thời gian gần đây Vương Thủ Chiết đã sớm tìm hiểu ra, về nội dung và phần thưởng thi tốt nghiệp cũng đều rõ ràng, trong lòng có nhiều lần tính toán và mưu đồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.